phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, trước thu điểm lợi tức, bổn hoàng muốn cùng ngươi một mình nói chuyện, nghe được Lôi Hoàng yêu cầu. Dạ Thanh Hàn mấy người đều kinh sợ, vội vàng tưởng ngăn cản, lại bị Lâu Mộ Yên khoát tay ngăn lại. Hảo, Lâu Mộ Yên ngước mắt xem Lôi Hoàng nhàn nhạt nói. Này con cửu giai yêu thú thực lực tùy tiện đi ra ngoài đều có thể quét ngang vô số quốc gia cùng gia tộc, các nàng hiện tại lại thế nào phản kháng được. Lôi Hoàng đối Lâu Mộ Yên sảng khoái tương đối vừa lòng. Nhẹ nhàng huy phất ống tay áo, một người nhất yêu liền biến mất ở tại nơi này. Hắn là hướng về phía Lâu Mộ Yên đến, khi phong mày thâm khóa. Lăng Phi Dương đặt ở trên xe lăn tủ khắp nhanh trở nên trắng. Yên Nhi sẽ không có chuyện gì, kia chỉ cửu giai yêu tu trên người không có sát ý. Nhưng lại không biết tìm Lâu Mộ Yên chuyện gì. Trong lòng hắn không phải do lo lắng đứng lên. Bên này mấy người lo lắng không thôi. Bên kia Lâu Mộ Yên vài cái hoàng thần liền đứng ở một tòa trong đại điện. Lôi Hoàng đi thẳng tới vương tọa thượng. Khuôn mặt như trước thấy không rõ lắm. Hắn bưng lên bên cạnh trên bàn rượu nhấp một ngụm cũng không nói chuyện. Lâu Mộ Yên cũng không cấp, trong đại điện trừ bỏ vương tọa sẽ không có cái khác ghế dựa. Nàng liền như vậy lẳng lặng đứng, mâu quang thanh lãnh, qua một hồi lâu, Lôi Hoàng mở miệng nói, ngươi lá gan cũng không nhỏ, sẽ không sợ bổn hoàng giết các ngươi. Thực lực của ngươi cao hơn chúng ta nhiều lắm, muốn giết cũng chỉ là điểm một điểm ngón tay sự tình. Đã vô lực phản kháng cần gì phải e ngại. Đồ phí tinh thần, Lâu Mộ Yên bình tĩnh thong dong trả lời. Biết bổn hoàng vì sao phải một mình gặp ngươi sao? Lâu Mộ Yên cảm thấy này con yêu thú tìm nàng đến tuyệt đối không đơn giản. Đem mâu bên trong dị sắc giấu đi, là vì thực nhân huyết thứ đằng vương. À, một cái lục giai yêu thú bổn hoàng còn không để vào mắt, Lôi Hoàng thần sắc đạm mạc. Nói thẳng mục đích của ngươi đi, Lâu Mộ Yên không nghĩ ra được này yêu tu tính toán. Đi thẳng vào vấn đề nói. Bổn hoàng hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu như ngươi chi tiết trả lời tạm tha của các ngươi tánh mạng, Lôi Hoàng thanh âm lạnh dần. Mang theo tia uy hiếp. Đương nhiên, nếu như ngươi cố ý lừa gạt bổn hoàng, ngươi cùng của ngươi đồng bạn liền ở tại chỗ này làm hậu hoa viên lý yêu thực nhóm chất dinh dưỡng. Đi, Lâu Mộ Yên mị mị ánh mắt, một cỗ nói không nên lời cảm xúc du nhiên nhi sinh. Đây là thực lực chênh lệch, ở đẳng cấp áp chế trước mặt nàng cũng chỉ có thể khuất phục. Trong lòng đối thực lực tăng lên càng thêm bức thiết, nàng nhất định phải trở thành phương đại lục trung cực cường giả. Hỏi đi, ngươi cùng thực nhân huyết thứ đằng vương khế ước thật pháp là cái gì? Bổn hoàng xem cùng thiên linh đại lục ngự thú thuật bất đồng, Lôi Hoàng cầm chén rượu thưởng thức. Không chút để ý hỏi, Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm. Thượng cổ khế ước thuật, lấy ngang hàng khế ước làm chủ thế nào cái ngang hàng pháp? Lôi Hoàng tiếp tục hỏi, Lâu Mộ Yên trong lòng kỳ quái này yêu thế nào quan tâm khởi này đến đây? Chính là trên mặt bình tĩnh vô ba vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Ký kết khế ước sau, ta cùng Linh Sủng trong lúc đó là đồng bọn ngang hàng quan hệ. Ta không thể miễn cưỡng bọn họ làm gì không nghĩ làm việc. Cũng vô pháp như là khắc ngự thú khế ước như vậy có thể cướp đoạt Linh Sủng sinh mệnh, còn có một. Trọng yếu nhất, khắc ngự thú thuật một khi khế ước thành công, chủ nhân tử vong Linh Sủng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ta sử dụng thượng cổ khế ước thuật cũng không đồng. Chủ nhân tử vong, Linh Sủng sẽ không chết, nghe được đối phương hô hấp không có vừa rồi vững vàng. Lâu Mộ Yên khóe miệng nhẹ cười cười nói. Nhưng là, bị khế ước Linh Sủng tuyệt đối không thể có một tia phản bội chi tâm. Càng không thể có thí sát chủ nhân ý tưởng, bằng không đem gặp không gian pháp tắc nghiêm khắc trừng phạt. Sống không bằng chết. Chọn đời không được xoay người, chủ nhân có thể chủ động giải trừ như vậy khế ước sao? Lôi Hoàng thanh âm phát trầm hỏi. Không thể, này thượng cổ khế ước thuật là ta ở một chỗ thượng cổ ẩn sĩ động phủ trung tìm được tu luyện. chỉ có khế ước phương pháp, nhưng không có giải ước phương pháp, Lâu Mộ Yên lắc đầu. Lôi Hoàng trầm mặc một hồi, mới tiếp tục mở miệng, nếu là người khế ước linh sủng không muốn theo bên người đâu. Ta luôn luôn không thích miễn cưỡng nhân, linh sủng cũng giống nhau, nếu là hắn không đồng ý đi theo bên người ta, ta tuy rằng không giải được khế ước, lại cũng sẽ không thể miễn cưỡng bắt buộc ước thúc của hắn tự do, Lâu Mộ Yên thanh âm thanh thúy. Không linh, lại mang theo một loại tùy ý tiêu sái, nàng hội vừa đấm vừa xoa, như là như thế này còn lưu không được bị khế ước linh sủng cũng là bản thân vô năng. Đương nhiên sẽ không miễn cưỡng bọn họ tự do, của ngươi thượng cổ khế ước thuật tổng cộng có thể khế ước bao nhiêu chỉ yêu thú. Lôi Hoàng vuốt ve chén rượu hỏi, Lâu Mộ Yên trong lòng đem Lôi Hoàng mắng một cái lăn. Thật sự là cùng thực nhân huyết thứ đằng vương nói giống nhau là cái biến thái. Cũng không biết hỏi thăm này đó có chỗ lợi gì, có thể khế ước 10 chỉ, nàng vẫn chưa nói ra khế ước vô thượng hạn chuyện thực. Tương đối giữ lại nói một vài, Lôi Hoàng khẽ vuốt cằm, dừng một chút hỏi. Nghe nói các ngươi nhân loại tu sĩ quá đoạn thời gian sẽ có một hồi toàn bộ đại lục sự kiện. Là, tiếp qua 2 tháng thiên linh đại lục hội cử hành một hồi đại lục phong vân tranh phách tài, Lâu Mộ Yên ở trong lòng phiên một cái xem thường. Này yêu tuyệt đối là biết rõ còn cố hỏi. Ngươi tham gia, Lôi Hoàng trong giọng nói mang theo khẳng định. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Tham gia tốt là mần y, Lôi Hoàng đem trong chén rượu một ngụm ẩm hạ. Thanh âm lãnh liệt thuần hậu, bổn hoàng cần ngươi giúp một cái vội. Sau khi xong chuyện yêu việt tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Nếu là hoàn không thành đâu, cửu giai yêu thú muốn nhường giúp chiếu cố tuyệt đối sẽ không đơn giản. Tự nhiên là chỉ còn đường chết, Lôi Hoàng quyết đoán phun ra một câu. Lâu Mộ Yên thần sắc chưa biến, ánh mắt lộ ra quả thế biểu cảm, nhưng là lúc này bị quản chế cho nhân, nàng cũng tạm thời thoát không song thân, gấp cái gì, bây giờ còn không là ngươi có biết thời điểm, chờ ngươi thực sự mệnh ở tranh phách tái chung sống đến lại nhìn thấy bổn hoàng khi. Tự nhiên đã biết hiểu, Lôi Hoàng một bộ rõ ràng không giống nhiều lời bộ dáng. Lâu Mộ Yên cũng không giận, đi à. Ta đáp ứng ngươi, càng là có khiêu chiến sự tình nàng càng thích làm. Bất quá hôm nay Lôi Hoàng trong miệng vài lần uy hiếp nàng nhớ kỹ. Chờ có cơ hội nhất định sẽ hảo hảo báo đáp hắn 1-2. Không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn đảm lượng nhưng là hơn người. Bổn Hoàng vẫn là lần đầu tiên đối nhân tộc người nổi lên tán thưởng chi tâm ân y, Lôi Hoàng trầm. Thấp cười ra tiếng. Vậy đa tạ của ngươi tán thưởng, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt trở về một câu. Các ngươi đến Lạc Hà Sơn mạch tam đại nguy hiểm là muốn làm cái gì? Lôi Hoàng hỏi, Lâu Mộ Yên doanh lượng trong con ngươi ba quang lưu truyền. Ngẩng đầu cười nói, tiến vào khế ước mấy con ngũ giai yêu thú làm linh sủng. Ngươi đã muốn nhường ta cho ngươi làm một chuyện. Không bằng trước cấp điểm lợi tức đi, đứng ở nàng trên bờ vai băng kích cùng huyết đồng thời. Phiên một cái xem thường, bọn họ chủ nhân muốn hay không như vậy kiêu ngạo, tại đây chờ cao giai yêu thú trước mặt còn dám xuất khẩu muốn lợi tức. Thật sự là, làm cho bọn họ hảo sùng bái, mặc diễm đạm mạc trong con ngươi nhiễm lên mỉm cười. Cái cô gái này thật sự là đi đến nơi nào đều là không ăn mệt tính tình. Lôi Hoàng sửng sốt, lập tức đại cười ra tiếng. Người này loại nữ tử quả nhiên rất thú vị. Ở trong này nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên có người dám hướng hắn muốn lợi tức. Nói, đưa mấy con ngũ giai cao nhất tu vi yêu thú cho ta, Lâu Mộ Yên công phu sư tử ngoạm nói. Tin tưởng lấy của ngươi tu vi cùng nhãn giới. Điểm ấy yêu cầu hẳn là xem như mưa bụi đi. Như vậy yêu cầu cũng không phải tính cái gì. Đi, bổn hoàng đáp ứng rồi, Lôi Hoàng không do dự, ngươi cũng đừng ở chỗ này lưu lại, đuổi mau trở về tăng lên thực lực tham gia đại lục phong vân tranh phách tái đi, nói xong cũng. Không chờ Lâu Mộ Yên trả lời, nhất phất ống tay áo chấp nhận nàng cùng kim cước bụi cỏ bên trong mấy người cùng đưa ra tam đại. Nguy hiểm, Chờ lâu Mộ Yên biến mất ở đại điện sau, hắn rót một chén rượu, lạnh lùng trên mặt khó được lộ ra một phần ý cười. Tiểu nha đầu, 2 tháng sau hy vọng ngươi có thể sống nhìn thấy bổn hoàng. Hết chương.